Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1166, nhấc lên chiều dâng. Canh thứ hai, MLSG mãng, là lý trí lại có chiến thuật mãng. Nói cách khác, tại đối mặt đến đối diện jungle là ma lạt hương nổi thời điểm. Làm đối thủ. Kỳ thật ba đường đều có áp lực, bởi vì bọn hắn biết, MLXG khẳng định là sẽ cùng hưởng ân huệ, mà lại sẽ để cho ngươi có một loại không biết sẽ xuất hiện tại con đường nào, nhưng nhất định sẽ xuất hiện cảm giác. Nhưng Ninh Vương liền không đồng dạng, nếu như nói MLXG đấu pháp là âm mưu, như vậy Ninh Vương chính là dương mưu. Từ bắt đầu giai đoạn trước, Ninh Vương liền nói cho đối thủ của hắn. Ta thanh này chính là muốn chơi lên đường. Các ngươi đến phản ngồi xổm. Ok, hoan nghênh đã đến. Dù sao chính là muốn XXX các ngươi lên đường. Loại này đấu pháp sẽ cho rất nhiều KT đám fan hâm mộ một loại ảo giác cùng phẫn nộ. Bọn hắn sẽ đem loại này phẫn nộ quy kết đến KT jungle phía trên. Đại khái nói đúng là, người cái này jungle là làm ăn gì? Tại biết rõ người ta jungle muốn tới lên đường tình huống dưới không đi phản ngồi xổm. Hoặc là nói phản ngồi xổm không đến, người tại sao không đi đớp cướp? Thật tình không biết cây ti jungle trong lòng máu sao khổ. Ai đi ngạnh thực lực còn tại đó à? Lý Mục chật chật cảm thán, vì cái gì cây ti jungle sẽ xấu hổ? Bởi vì IG cường đại tuyến bên trên năng lực, lên đường, cho dù là 1v1 xu, xem đều là tất nhiên phải thua thiệt, bởi vì hắn không phải một cái đối tuyến hình top lên. The sai đối tuyến năng lực mạnh là có tiếng, cho nên dù là Ninh Vương không giúp, lên đường đều rất khó chịu, lại càng không cần phải nói Ninh Vương ở tại lên đường. Ngoại trừ lên đường bên ngoài, IG trưng hạ hai đường đối tuyến năng lực cũng cực mạnh. Nói cách khác, IG là một cái tam tuyến đối tuyến đều rất mạnh đội ngũ. Hiện tại Ninh Vương điên cuồng bắt lên đường đồng thời. Nếu như KT jungle cũng ở tại lên đường lời nói, bọn hắn còn lại hai đầu tuyến liền bị không ở. KT mạnh sao? Rất mạnh, nhưng bọn hắn thắng cũng không phải ở lúc đối tuyến bên trên. Đép cho tới nay cũng là đánh đoàn loại hình ADC. KT mid cũng là đánh đoàn sáng chói. Nói cách khác, đây là một cái mặc kệ là đánh quy mô nhỏ đoàn chiến vẫn là đại quy mô đoàn chiến đều phi thường cường đại đội ngũ, mà IG chiến thuật ý đồ liền rất đơn giản. Đó chính là đem các người ách giết từ trong trứng nước. Lại tới... Đã không hai top lên xem có chút bực bội nhìn xem phá đất mà lên Riverside. Bắt đầu triệt thoái phía sau. Ta lập tức tới ngay. KT jungle đang đánh cóc, xem như đuổi kịp chuyến xe này. Nghe hỏi cấp tốc hướng bên này đi tới. Thanh này KT jungle lựa chọn là Gragas. Lên đường The Side là Aatrox. Xem là Kennen. Hắn vốn còn nghĩ bằng vào đối tuyến kỳ tay dài ưu thế đánh ra một chút như vậy áp chế hiệu quả. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Hắn một cái Kennen bị bắt bổ đao lạc hậu. Đầu người còn đưa hai cái. Đều là Aatrox cầm tới. Kiếm này mà một hồi ra cái kháng tính dày. Lại mua cái hỏa ngọc. Hắn cơ bản liền không đánh nổi. Còn mẹ nó đến. Lên đường là cha ngươi. Cái này dao động ta không chết được. Mắt nhìn thấy mình đã đi đến tháp phòng ngự phạm vi công. Kích bên trong. Hơn nữa còn có 1/3 lượng máu. Xem thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có thể khiến hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là. Riverside thế mà còn tại truy. Thâm hàn trừng phạt rơi vào đỉnh đầu của hắn. Cho đến Kennen giảm tốc. Riverside trong nháy mắt kháng tháp. Bắt đầu chuyển vận Kennen, xa xa Aatrox một cái ke nhị liên, đem Kennen gõ bay, một cái V kép kỹ năng giảm tốc đến Kennen sau tiến lên đâm một cái. Gragas đã đuổi tới hiện trường, đem kháng tháp Rikersai giết chết. Tây Tám, hắn điên rồi. Xem nhìn lấy mình không ba cùng tháp phòng ngự hạ một sóng lớn binh tuyến tê cả da đầu. Hắn không thể nào hiểu được đối diện Jungle hành vi. Thà rằng mình chết, cũng muốn giết chết hắn. Cho top lên đầu người. Amazata đồng đội làm sao không phải như vậy? Ok, có thể, The Sai mở miệng nói ra. Ba người đầu nơi tay Aatrox. Để hắn tại 6 phút trước đó đạt thành điều kiện này. Đối diện trên cơ bản không cần chơi. Gragas lại đến. Đến một chút thử một chút nha. Xem hắn có thể hay không thao tác. Được, Ninh Vương nhẹ gật đầu. Chiến thuật của hắn ý đồ chính là như vậy. Vô não vỗ béo nhà mình lên đường. Nhà khác top lên cho hắn 30 đều không nhất định có thể xê. Nhưng The Sai nhất định có thể. Hắn không phải hàn thổi. Chỉ là trần thuật một sự thật. Nói thế nào cũng đều cùng một chỗ thi đấu được một khoảng thời gian rồi. The Sai có được như thế nào thực lực làm Jungle Ninh Vương rất rõ. Tiếp xuống hắn dễ dàng rất nhiều. Khống long, cầm giã khu tài nguyên. Một đợt lại một đợt xâm nhập đối diện. Katie dần dần chống đỡ không được. Tuy nói hậu kỳ IG đã cho cơ hội. Nhưng không có cách. Aatrox thật sự là phát dục quá tốt rồi. Katie đoán chừng bị đánh cho hồ đồ. Nếu như bọn hắn không thể kịp thời điều chỉnh xong. Ba, không đều là có khả năng. MLXG duỗi lưng một cái. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Hắn nhìn khả năng càng sâu một chút. Vô số người xem đều tại thấp thỏm. Nhưng làm đồng tiến nhập thế giới thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp. MLXG lại đối IG lòng tin 10 phần. Đều là đối thủ cũ. Ninh Vương cái gì thực lực? The Sai cái gì thực lực? MLXG sao có thể không biết? The Sai tại đối mặt đến xác thời điểm không đột xuất. Đó là bởi vì bị xác chiến thuật có hạn chế ở. Mà lại xác ba đầu tuyến đối tuyến năng lực là muốn so IG mạnh. Chỉ ít tầng dưới là mạnh. Mid lane cũng không chút thua kém. Mà KT bên này. Phong cách lại bị IG khắc chế gắt gao. KT không có cách nào cải biến chính là bọn hắn người ngạnh thực lực. Chỉ có thể từ chiến thuật phong cách bên trên tiến hành điều chỉnh. Nhưng cụ thể điều chỉnh có hiệu quả hay không? Còn khác nói, Lý đội trưởng, người cùng The Sai nếu như 1v1 xu, ai mạnh hơn một chút? Hậu phương thật sự là có người xem nhịn không được hỏi. Nhìn chung IG đối mặt đến xác tất cả trong trận đấu. Lý Mục cùng The Sai đối tú thao tác đối cục cơ hồ là không. Cộng thêm The Sai ra sân số lần cũng có hạn. Cho nên khán giả vẫn thật là chưa từng nhìn thấy dù là một trận tương đối máu tanh quyết đấu. Cái này khó mà nói a. Bất quá các ngươi lần này thế giới thi đấu có lẽ có cơ hội nhìn thấy cũng khó nói. Lý Mục nheo mắt lại. Nếu như bọn hắn cùng IG đều không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Như vậy tại Hàn Quốc hai chi trong nước đội ngũ hội sư tổng quyết tái cũng không phải hoàn toàn. Không có khả năng sự tình. Tranh tài còn đang tiến hành. Nguyên bản còn đang nghị luận bên trong nước khán giả. Nhưng dần dần ngậm miệng lại. Điểm số đã biến thành 2-2. Từ trận tỷ thi thứ 3 bắt đầu. Katie rõ ràng đã điều chỉnh tốt chiến thuật của bọn hắn mạch suy nghĩ. Đổi lại là IG điều chỉnh. Bo năm tranh tài đối với song phương tuyển thủ cố nhiên trọng yếu. Nhưng huấn luyện viên đoàn chiến thuật lại càng là trọng yếu gấp. Trận thứ 5 quyết đấu. IG lấy ra một bộ cùng phía trước 4 trận đều không quá đồng dạng đội hình. Đem hạch tâm thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa chuyển rời đến xuống đường. Thanh này, IG muốn cùng KT so đấu đánh đoàn. Thanh này không tốt lắm à. Cảm giác IG đội hình đến lớn hậu kỳ có lẽ sẽ không đánh nổi đối thủ. MLXG như có điều suy nghĩ nói, là như thế này The Sai tuyển cái Sion là ta không nghĩ tới. Hắn cái này đại chiêu, nói thực ra có một chút viết ngoáy, xác chúng đội viên nghị luận, mà nghe được bọn hắn thảo luận, Hậu phương khán giả khẩn trương hơn, lại không dám hỏi thứ gì, chỉ là con mắt gắt gao nhìn chăm chú màn hình, sợ lỗ hổng một tia chi tiết. Cái này dao động đoàn là mấu chốt. Nhìn thấy mít lên bộc phát đoàn chiến, Lý Mục ánh mắt ngưng tụ, có thể đánh ngang. Cái này dao động nếu như có thể dây mất cái này virus liền có thể đánh ngoạc tàu giác huấn luyện viên A. Uzi đang nói, trong lúc đó hai mắt tỏa sáng. X-Biz đột nhiên vỗ xuống tay, chính diện đoàn chiến, cây ti nương theo lấy đối thủ Seiya tốc biến mạnh lột. Nguyên bản hoàn mỹ trận hình trong nháy mắt sụp đổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,